Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt những ngày sau đó, ngày nào hắn cũng học và học, vì thế thời gian dành cho nó ít đi rất nhiều so với trước kia, nhưng nó vẫn quan tâm, chăm sóc cho hắn. Học nhiều như thế chắc là mệt lắm, trong khi ai cũng định hướng cho tương lai của mình rồi thì nó vẫn chưa biết nó muốn học cái gì, học ngành gì. Phương Yến muốn học ngành y để trở thành bác sĩ, ba mẹ cô cũng ủng hộ cô đi theo con đường này. Giang Thần Xuyên thì tất nhiên là người thừa kế tập đoàn Giang Thị rồi, nhưng anh chàng vẫn muốn mở thêm một số chi nhánh nữa. Phương Uyên thì muốn làm cô giáo mầm non, dạy học cho mấy đứa trẻ con đáng yêu. Cố Minh thì định sẽ mở một công ty, do Cố Xuyên anh trai anh là con cả, và đang giúp ba quản lý công ty nên dự định sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Cố Thị trong tương lai. Cố Minh không ganh tị hay muốn làm cái chức chủ tịch đó, anh muốn tự tay mình làm nên một công ty của riêng anh. Đã 10 giờ khuya hơn rồi nhưng hắn vẫn còn đang ngồi trên bàn học, nó mở cửa lén nhìn vào trong, nhìn đôi mắt đầy quần thâm của hắn kìa, ôi nó xót lắm. Đứng đó làm gì, vào đi. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, nó thắc mắc sao hắn biết nó đứng ở đó nhỉ? Mặc dù mắt hắn chỉ cắm vào đống tài liệu đang nằm trên bàn. Anh làm xong chưa? Đi ngủ đi, mấy tuần nay anh thức khuya nhiều lắm, không tốt cho sức khỏe đâu. Nó đi đến choàng tay mình qua cổ hắn ở phía sau. Anh vẫn chưa làm xong, em ngủ trước đi. Hắn dừng công việc, ngước mặt lên nhìn nó. Em thức với anh, nó mỉm cười nhìn hắn. Cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Đến đây, hắn kéo nó vào trong lòng mình, cho nó ngồi lên đùi. Nhớ anh lắm đúng không? Anh xin lỗi, vì công việc nhiều quá không có thời gian cho em. Hắn đẩy đầu nó vào trong ngực mình, tay thì xoa xoa đầu nó. Đâu có sao, anh có công việc mà. Nó vùi vùi đầu vào ngực hắn, hít hà hương thơm quen thuộc, mùi nước xả quần áo của hắn cứ loang tỏa trong mũi nó. Ngoạn! Để anh làm xong công việc. Thế là nó ngồi trong lòng hắn. Còn hắn thì làm công việc. Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Quả thật người ta nói đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc là quá đúng. Bình thường hắn đẹp trai 1 thì hôm nay đẹp trai 10. Ngắm nhìn tiểu bát một hồi. Nó ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngủ trong lòng mình. Hắn dừng công việc để ngắm nghía nó một chút. Khóe môi hắn đột nhiên cong lên. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ khuya rồi. Công việc của hắn chỉ xử lý một chút nữa là xong. Cố gắng hoàn thành xong công việc, hắn nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường, lấy tay mình gối đầu cho nó rồi hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, những giọt nắng sớm mai chiếu vào trong mặt nó khiến nó nheo mắt, chậm chạp mở mắt ra. Nhìn bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Nó ngồi dậy vươn vai một cái, nghe thấy tiếng xì xào trong phòng tắm. Nó mới biết là hắn đang tắm, nhìn đồng hồ đã 6 giờ hơn rồi. Nó mới đứng dậy đi về phòng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu. Trên xe, hắn mệt mỏi gục đầu mình vào vai nó đánh thêm một giấc. Nó cúi đầu nhìn hắn mà bật cười. Chỉ ngủ thôi mà trông đáng yêu làm sao. Nó không làm phiền hắn ngủ chỉ hôn nhẹ lên mái tóc, còn vương lại mùi dầu gội thơm ngây ngất kia thôi. Tiểu bát, đến trường rồi. Nó nhẹ nhàng lay nhẹ vai hắn. Đến rồi hả? Hắn chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cách trường.